Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 71, góc truyện audio.com, sau khi màn biểu diễn của Diệp Phạm kết thúc, người chủ trì tê thuật đem tuyển thủ khiêu chiến Thạch Nhị cũng gọi lên sân khấu. Hai tuyển thủ đồng thời đứng trên đài, sau khi nhận lời bình của ban giám khảo đồng thời nhận số điểm của ban giám khảo. Diệp Phạm đứng ở trên sàn đấu, bởi vì kéo đàn violon, sợi tóc đen nhánh của cô rơi ở bên tai, hơi chút lộn xộn, lại càng thêm lộ ra vẻ thanh lãnh mỹ lệ, giống như hoa nhài thanh bạch. Thạch Nhị đứng tại bên cạnh Diệp Phạm, thời điểm lúc trước xuống đài cô ta đã dốc lòng xử lý một phen, trang dung tinh xảo, kiểu tóc cũng không có loạn. Nhưng, bên trong phần tinh xảo này của Thạch Nhị ngược lại có mấy phần cố ý phô bày. Trên mạng trong màn đạn, cư dân mạng quả thật chú ý tới. Diệp Phạm cùng tiểu Diệp Phạm, đề tài này, nhất là hai người lúc này thật sự cùng xuất hiện, so sánh càng thêm rõ ràng. Minh tinh cùng người nổi tiếng trên mạng quả nhiên có khác nhau a, Diệp Phạm cũng thật là xinh đẹp đi. Được rồi, kỳ thật mỗi lần nhìn thấy Diệp Phạm ta đều có câu cảm khái này. Thạch Nhị cùng Diệp Phạm đứng chung một chỗ tựa như là đồ người mua mua về cùng đồ mà người bán quảng cáo, cô ta hoàn toàn bị Diệp Phạm miểu sát, còn thiết kế hình ảnh là tiểu Diệp Phạm thật sự là mặt to như cái bàn. Ta nói đêm nay Thạch Nhị sẽ bị nghiền ép, chỉ là không nghĩ tới bị nghiền ép thảm khốc như vậy, từ nhan sắc đến thực lực quả thực không có thứ có thể nhìn a, chật chật Thạch Nhị không nên mơ mộng quá đẹp, lúc đầu muốn đụng độ Diệp Phạm sau đó ở bên trên tiết mục lại lẫn lộn một chút thiệt. Tại bị xấu mặt đi thật xứng đáng, trên mạng nghị luận rất nhiều, nhưng hiện trường trực tiếp cũng không biết. Ban giám khảo cầm mic lên, bắt đầu đối với hai tuyển thủ tiến hành bình luận. Đêm nay tiết mục tổ mời một nhà âm nhạc chứ danh người Hoa. Đàm Tranh đến, ông đã từng phối nhạc cho rất nhiều phim, còn được đề danh phối nhạc tốt nhất tại Oscar. Đàm Tranh trước tiên bình luận về màn biểu diễn của Diệp Phạm. Ông thích âm nhạc cũng hiểu thưởng thức nhân tài. Diệp Phạm, kỹ xảo của cô xác thực thuần thục, mỗi âm chuẩn đều nắm rất khá. Đàm Tranh nói, nhưng ở trong khúc Vân Tước này, cái ta chú ý cũng không phải là kỹ xảo của cô. Khán giả tại chương quay đều sững sờ, Đàm Tranh có ý gì? Đàm Tranh dừng một hồi, rất chân thành biểu đạt ra ý nghĩ của mình, ta ở đây, giống như thật sự nghe được thanh âm. Vân Tước thân lâm kỳ cảnh, làm cho người rung động. Đàm Tranh vừa dứt lời, hiện trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đàm Tranh là nhà âm nhạc được đề danh qua tại Oscar, vậy mà lại cho ra đánh giá cao như vậy, nói rõ biểu hiện của Diệp Phạm làm ông rất hài lòng. Thêm vào đó, ông cũng đem tất cả ý nghĩ của người xem nói ra. Ngay sau đó, ánh mắt Đàm Tranh vừa chuyển, nhìn về phía Thạch Nhị. Khóe miệng nguyên bản đang mỉm cười bỗng thu lại, ánh mắt cũng ảm đạm đi mấy phần. Đàm Tranh không có lập tức cho lời bình, mà là hỏi một câu, Thạch Nhị, cô cảm thấy cô diễn tấu thế nào? Mặt Thạch Nhị đỏ lên, cô ta cũng biết mình lúc kéo đàn violon, phạm rất nhiều lỗi sai. Lần đầu tiên đứng trước ống kính biểu diễn, trước màn hình còn có nhiều người xem như vậy, Thạch Nhị vừa khẩn trương lại luống cuống, chỉ muốn tranh thủ thời gian biểu diễn xong liền xuống đài. Cô ta học đàn violon rất nhiều năm, đêm nay biểu hiện lại như người mới học. Thật xin lỗi lão sư, đây là lần đầu tiên tôi ở trong trường hợp công khai biểu diễn. Thạch Nhị có ý đồ tranh thủ đồng tình, cô ta nhìn ghế giám khảo, thanh âm rất nhẹ. Đây chính là lý do cô không nghiêm túc luyện tập sao? Đàm Tranh rất bén nhọn, thẳng tắp chỉ ra Thạch Nhị không có dụng tâm nghiêm túc đối đãi với cuộc tranh tài. Trận đấu này gọi là minh tinh khiêu chiến, nếu như cô thật sự đến tham gia thi đấu, vì cái gì luyện thành như vậy mà đã lên đài? Có hay không đối với người xem có sự tôn trọng cơ bản nhất? Đến kỹ xảo đều không có, làm sao nói về tình cảm? Người xem căn bản là không cách nào cảm nhận được bản nhạc này cô muốn biểu đạt cái gì? Đàm Tranh liên tục chất vấn làm ho Thạch Nhị. Nói không ra lời, chủ biên thời trang Hùng Lan đột nhiên lên tiếng, Đàm Tranh lão sư không nên tức giận, tuyển thủ Thạch Nhị khả năng không phải cố ý, người xem đều biết Hùng Lan là độc miệng nhất, lần này làm sao dễ nói chuyện như vậy. Không nghĩ tới, một giây sau bọn họ liền bị vả mặt. Hùng Lan nhìn chằm chằm Thạch Nhị, không nhanh không chậm mở miệng. Vân tước của cô ấy không gọi là biểu diễn, mà gọi là nhiễu loạn dân tình. Cô ấy thuận miệng ném ra một câu rất độc, sau đó đem microphone đặt trên bàn. Thạch Nhị xác thực thông qua xét duyệt của tiết mục tổ, thực lực của cô ta không kém, đủ để tiến vào tranh tài. Nhưng cô ta không có nghĩ qua trận đầu minh tinh khiêu chiến liền đã chơi đến lớn như vậy. Thời điểm Thạch Nhị nhìn thấy Vân Tước khúc nhạc này, cô ta chỉ cho là Diệp Phạm chọn khúc này chính là vì để người khác chùn bước, Diệp Phạm chắc hẳn tự bản thân cũng sẽ không đàn được tốt, cho nên Thạch Nhị liền lựa chọn muốn cùng Diệp Phạm PK. Thế nhưng là đến tranh tài tối hôm nay, Thạch Nhị mới rõ ràng thực lực chân chính của Diệp Phạm. Từ khi Diệp Phạm kéo ra âm thứ nhất, cô ta liền biết mình đã thua. không nghĩ tới cô ta sẽ thua đến triệt để như thế. Không ngoài dự liệu, ban giám khảo cho Diệp Phạm điểm số cực cao. Mà Thạch Nhị xuất sư bất lợi, vừa mở trận đã cầm điểm thấp. Sau đó chính là những tuyển thủ khác khiêu chiến, thời điểm Đường Cầm cùng Thường Tố lên sân cũng đã dẫn phát nhiệt nghị trên mạng. Đường Cầm có biểu hiện không tệ, cô ta chọn khúc nhạc cổ điển guitar nhập môn này của Thường Tố, bất kể là kỹ xảo hay là biểu đạt cảm xúc đối với cô ta mà nói đều dễ như trở bàn tay. Thời điểm Thường Tố xuất hiện, khán giả thay cô ấy lau mồ hôi. Trước khi Thường Tố biểu diễn, tiết mục tổ phát một đoạn VCR. Trong VCR, Thường Tố đang luyện tập guitar, Diệp Phạm ngồi ở bên cạnh cô ấy, từng lần một dạy cô, thái độ rất tốt, không có một tia không kiên nhẫn nào. Thường Tố chưa từng học qua nhạc khí, căn bản rất kém cỏi, Diệp Phạm kiên nhẫn nói cho cô mỗi một yếu điểm của mình. Phần lớn thời gian ban ngày, Diệp Phạm đều sẽ dạy Thường Tố, đêm khuya tất cả mọi người đi rồi, Diệp Phạm một mình lưu tại phòng đàn, luyện tập kéo đàn violon. Mưa đạn bị hình tượng này làm cho kinh ngạc, bọn họ đều dồn dập phát biểu cái nhìn của mình. Diệp Phạm thật tốt a, chính cô ấy đều không có thời gian, còn trợ giúp Thường Tố tiểu tỷ tỷ, trên người cũng quá nhiều điểm sáng chói đi. Diệp Phạm cố gắng như vậy, một, ít người muốn dựa vào đụng chạm người khác để thượng vị học hỏi nhiều một chút, nếu là có một chút xíu nghiêm túc như Diệp Phạm thôi, biểu diễn đêm nay sẽ không hỏng bét như thế. Thường Tố bắt đầu biểu diễn, ngón tay của cô đánh đàn, không có phạm sai lầm, cả khúc nhạc 10 phần trôi chảy. Bởi vì Thường Tố rất nhập tâm, làm cho thủ khúc này đả động được nhân tâm. Sau khi biểu diễn kết thúc, khán giả vỗ tay nhiệt liệt đối với Thường Tố. Cô ấy đã cố gắng bồi đắp sửa chữa nhược điểm của mình, một mực không ngừng tiến bộ cho nên mới ở trong giới giải trí có địa vị như bây giờ. Thường Tố thi đấu xong, Tề Thuật Cổ Vũ nói một câu, cô chưa từng học qua nhạc khí, trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể làm được đến thế này, đã rất tuyệt. Thường Tố bỗng nhiên nói một câu, người chủ trì tôi có lời. Muốn nói, khán giả cùng ban giám khảo đều nhìn về Thường Tố, muốn biết cô sẽ nói cái gì. Thường Tố nhìn về phía dưới đài, cô mở miệng, kỳ thật trận đấu này Diệp Phạm giúp tôi rất nhiều. So với trong VCA mà mọi người nhìn thấy kia, Diệp Phạm làm còn nhiều hơn thế. Diệp Phạm đứng ở phía sau, cô nhìn qua Thường Tố trong màn ảnh, có chút sửng sốt. Thường Tố tiếp tục nói, có đôi khi tôi đều thay Diệp Phạm cảm thấy vất vả. Sau khi cô ấy dạy xong cho tôi, lại đi luyện tập bản nhạc của chính mình. Diệp Phạm mỗi ngày theo giúp tôi luyện tập, hy sinh thời gian luyện tập của mình. Cô ấy vĩnh viễn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập đàn. Thường Tố nhìn ống kính, chân thành nói một câu, Diệp Phạm, cảm ơn cô. Diệp Phạm cũng không nghĩ tới, Thường Tố vậy mà lại ở trước mặt người xem nói những lời này. Cô trợ giúp, Thường Tố cũng không cầu hồi báo gì, chỉ là bởi vì Thường Tố là người đáng để kết giao. Diệp Phạm nhàn nhạt cười, khán giả trong lòng rung động, bởi vì Diệp Phạm cố gắng như vậy mới có thể mang đến màn biểu diễn đặc sắc như thế. Cô đáng giá được tán thưởng tốt nhất, sau đó là Thẩm Lạc Lạc lên biểu diễn, cô cùng Đặng Sơ biểu diễn đánh đàn dương cầm. Sau đó tới những tuyển thủ khác biểu diễn, toàn bộ tranh tài đã xong, sau khi ban giám khảo cùng người xem cho điểm tổng hợp cuối cùng, điểm số này giao vào trong tay Tề Thuật. 5 tuyển thủ tới khiêu chiến cùng 5 tuyển thủ chính thức lúc này đứng tại trước mặt Tề Thuật, các cô đang chờ Tề Thuật công bố thành tích của mình. Tề Thuật nhìn thoáng qua điểm số, anh dẫn đầu gọi ra tên của hai người. Diệp Phạm, Thạch Nhị, hai người các cô bước đến phía trước. Diệp Phạm cất bước đi đến trước mặt Tề Thuật, Thạch Nhị đứng tại bên cạnh Diệp Phạm. Tề Thuật không có công bố thành tích, ngược lại nhìn về phía Thạch Nhị, anh hỏi một câu, Thạch Nhị, cô cảm thấy cô khiêu chiến thành công không? Thạch Nhị trầm mặc, Diệp Phạm biểu diễn tốt như vậy, cô ta trước đó biểu diễn trước Diệp Phạm, bây giờ nghĩ lại thật là có chút mất mặt. Cho dù cô ta muốn giả đụng chạm Diệp Phạm, hiện ý định này lại phai nhạt. Nhưng vấn đề của Tề Thuật, Thạch Nhị lại không thể không trả lời. Sắc mặt Thạch Nhị có chút tái nhợt, cô ta miễn cưỡng nói ra, tôi tin tưởng lựa chọn của mọi người. Tề Thuật nhíu mày, anh lại mở miệng, Thạch Nhị, lần minh tinh khiêu chiến này, cô đã khiêu chiến thất bại. Mọi người nhất trí cho rằng, Diệp Phạm biểu diễn càng ưu tú hơn. Sắc mặt của Thạch Nhị trắng, nhợt, mặc dù đây là chuyện trong dự liệu, nhưng nghe vào vẫn có chút mất mặt. Tề Thuật nhìn về phía Diệp Phạm, khóe miệng mang theo ý cười, Diệp Phạm, mọi người đối với biểu hiện của cô phi thường hài lòng. Diệp Phạm cười, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Diệp Phạm cùng Thạch Nhị trở lại vị trí bên trên, Tề Thuật lại kêu tên của hai người khác. Thường Tố, Đường Cầm, hai người các cô bước đến phía trước. Thường Tố đi đến phía trước, ánh mắt của cô rất bình tĩnh. Lần này kết quả như thế nào, cô cũng đã sớm giữ vững tâm lý, nhưng cô vẫn như cũ duy trì trấn định, không có một vẻ bối rối. Tề Thuật công bố kết quả, Đường Cầm, lần minh tinh khiêu chiến này, cô đã khiêu chiến thành công. Đường Cẩm trên mặt đắc ý, Thường Tố ưu tú như vậy, đến bây giờ còn không phải bị bại dưới tay cô ta. Đường Cẩm đắc ý, xưa nay sẽ không suy nghĩ Thường Tố thua, đó là bởi vì Thường Tố chưa từng có học qua nhạc cụ, chính cô đã chiếm hết tiện nghi. Thường Tố thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Tề Thuật nhìn qua Thường Tố, chỉ đơn độc phần khí chất này, Đường Cẩm liền kém xa Thường Tố. Thường Tố mặc dù thua, nhưng cô không kiêu ngạo không tự ti, làm cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tề Thuật tiếp tục công bố thành tích cuối cùng, trong 5 người tới khiêu chiến, chỉ có Đường Cẩm là thành công. Tề Thuật lần này tới khiêu chiến, có người thành công, có người lại thất bại. Thạch Nhị cùng Triệu Thâm các cô đều cúi đầu. Đường Cẩm cười, khóe miệng cong lên. Tề Thuật liếc qua Đường Cẩm, lời nói uyển chuyển, nhưng mà các cô còn một cơ hội cuối cùng. Trận khiêu chiến tiếp theo, nếu như các cô thắng, các cô vẫn có cơ hội tiếp tục tham gia kế hoạch cự tinh. Sau khi thành tích được tuyên bố, tất cả mọi người đều rời đi. Thạch Nhị thế mới biết bình luận trên mạng, bởi vì đêm nay biểu hiện của cô ta quá kém, có thể nói là bình luận phê bình như nước thủy triều. Trước đó, cô ta tự xưng Tiểu Diệp Phạm, có ít người tha thứ cho cô ta, cho rằng cô ta thật sự có chút bản sự, không nghĩ tới đêm nay tranh tài triệt để bại lộ nhược điểm của cô ta. Kế hoạch giả đụng chạm Diệp Phạm của Thạch Nhị triệt để thất bại, phê bình còn nhiều thêm rất nhiều. Rất nhiều người nói cô ta không xứng cùng Diệp Phạm so sánh Tiểu Diệp Phạm. Cái danh xưng này căn bản không phải vì cô ta mà làm lên. Thạch Nhị có chút hối hận tham gia lần tranh tài này. Kỳ này kế hoạch cự tinh đã kết thúc, minh tinh khiêu chiến kỳ sau còn chưa bắt đầu. Toàn bộ tuyển thủ đều có thể về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Phạm về đến nhà, nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền đi ra cửa mua đồ. Bởi vì tiết mục chiếu ra, Diệp Phạm có càng nhiều fan hâm mộ, hiện tại có rất nhiều fan hâm mộ sẽ nhận ra cô, cho nên cô rất ít mang theo đồ đồ đi ra ngoài. Diệp Phạm mang theo đồ vật về nhà, vừa vào cửa cô liền phát hiện một đôi giày ở cửa trước. Là một đôi giày kiểu nam, quả nhiên, Hạ Hàn tới. Đồ đồ nhìn thấy Diệp Phạm về nhà, chạy tới cửa nghênh đón. Hạ Hàn cũng từ trên ghế salon đứng dậy, đi sau lưng đồ đồ, hướng phía Diệp Phạm đi tới. Diệp Phạm tay xách cái túi, Đô Đô nhìn, tranh thủ thời gian duỗi ra tay nhỏ mập mạp của bé tiếp nhận. Mẹ, Đô Đô giúp mẹ. Diệp Phạm không cho, nhưng Đô Đô nhất định phải đoạt lấy cái túi trên tay Diệp Phạm. Cái túi kia chỉ so với Đô Đô nhỏ hơn một chút. Đô Đô lôi kéo, túi tốn sức nhấc túi lên mà không được. Hạ Hàn tiến lên một bước nhấc lên cái túi trên đất. Anh giúp em, câu nói này, Hạ Hàn là nhìn Diệp Phạm mà nói. Cùng Đô Đô so sánh, động tác của Hạ Hàn rõ ràng dễ dàng vô cùng. Hạ Hàn giúp đỡ Diệp Phạm đem đồ trong túi cất vào trong tủ lạnh. Hạ Hàn đứng sau lưng Diệp Phạm giúp cô đưa đồ, Diệp Phạm đem đồ bỏ vào trong tủ lạnh. Bọn họ phối hợp ăn ý, nhìn qua giống như một đôi vợ chồng trải qua sinh hoạt bình thường ấm áp. Đô Đô thì ngửa đầu đứng tại bên chân Hạ Hàn, bé nhìn thấy thứ cuối cùng bỏ vào tủ lạnh, tranh thủ thời gian vươn tay ra. Bé chỉ vào tầng 2 của tủ lạnh. Mẹ, Đô Đô muốn uống sữa chua. Diệp Phạm lấy ra một bình nhỏ đến, đưa cho Đô Đô. Nếu như quá lạnh, để một hồi hãy ăn. Đô Đô a một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Đô Đô nhún, nhảy một cái chạy về phòng khách, Hạ Hàn cũng rời khỏi phòng bếp. Diệp Phạm thở phào nhẹ nhõm, thời điểm Hạ Hàn đứng ở sau lưng cô rất căng thẳng, chờ Hạ Hàn đi rồi cô mới trầm tĩnh lại. Trước đó, cô gặp chuyện gì từ trước đến nay đều tỉnh táo, nhưng mỗi lần đụng phải Hạ Hàn, sự tỉnh táo cùng lý trí của cô luôn có thể bị anh làm xáo trộn. Diệp Phạm cũng không biết vì cái gì mỗi lần ở trước mặt Hạ Hàn, cô sẽ rối loạn tâm thần. Diệp Phạm miễn cưỡng thu hồi ý nghĩ như vậy, đi đến gian phòng thay quần áo. Tay nhỏ của Đô Đô dính tại cái nắp bên trên sữa chua, bé nắm lấy một chút xíu nắp hộp lại mở không ra. Đô Đô có chút gấp, sữa chua ở ngay trước mặt của bé lại ăn không được. Hạ Hàn vươn tay từ phía sau vòng lấy Đô Đô. Anh cầm nắp hộp sữa chua, lập tức bóc ra. Được rồi, Đô Đô đầu tiên là rất chân quý liếm sữa chua bên trên cái nắp mới bắt đầu ăn. Diệp Phạm đưa cho Đô Đô một cái muỗng nhỏ. Đô Đô xúc từng muỗng hướng vào trong miệng. Bởi vì Đô Đô còn nhỏ, sữa chua không thể ăn quá nhiều cho nên Diệp Phạm sẽ không cho bé ăn nhiều. Mỗi lần Đô Đô ăn sữa chua, bé cũng chậm rãi thưởng thức. Sau khi Đô Đô ăn xong, trên thân tràn ngập nhàn nhạt mùi sữa. Đô Đô hài lòng hướng trên thân Hạ Hàn bò đi. Bé đã ở trên người Diệp Phạm thí nghiệm rất nhiều lần rồi, cho nên bé lập tức liền trèo được từ ống quần Hạ Hàn lên tới trong ngực của anh. Hạ Hàn trước tiên nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, anh nâng Đô Đô lên, đem thân thể nhỏ của Đô Đô ôm cẩn thận. Ngay cả tai thỏ trên mũ của Đô Đô đều lung lay mấy lần. Hạ Hàn nhìn chằm chằm con mắt to tròn của Đô Đô. Đô đô ta là gì của con? Đô đô, gãi đầu một cái, người là Hạ Thúc Thúc a, ngữ khí của bé rất đương nhiên. Hạ Hàn vô cùng có kiên nhẫn dạy Đô Đô, hiện tại là Hạ Thúc Thúc vậy sau này cũng một mực là Thúc Thúc sao? Hạ Hàn bây giờ muốn quán triệt cho Đô Đô một khái niệm. Anh không chỉ đơn thuần là Thúc Thúc của Đô Đô, anh còn có thể trở thành ba của Đô Đô. Đô Đô nghi ngờ hơn, Thúc Thúc không phải là Thúc Thúc vậy là ai a? Thanh âm của Hạ Hàn mang theo một tia dụ dỗ. Anh hướng dẫn từng bước dẫn dắt Đô Đô nói ra lời kế tiếp. Đô Đô con gọi một tiếng ba đi để ba nghe thử một chút cách chương.